Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 57, cận tùng thập nhân chúng. Chiyo, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này. Ishi lấy ra trang lấy kim sắc cốc bình dầu tử. Đối với cái này đối thủ hắn không thể không cẩn thận. Chiyo không chỉ có lấy chắc tiệt chữa bệnh nhẫn thuật, khôi lỗi thuật, mà còn thể thuật cũng là hết sức lợi hại. Là một cái không thể không nhượng người coi trọng đối thủ. Trước lần đầu tiên cùng Sa ẩn thôn chạm trán, chính là bởi vì Jiraiya coi thường nàng gần người thể thuật, mới thiếu một chút bị phong tà pháp ấn đánh trúng. Nguyên lai là ngươi tên tiểu quỷ này, cư nhiên còn chưa có chết. Chiyo ngoác ngoác tay, sau lưng lại xuất hiện ba cái Sa nhẫn, từng cái nhìn dáng dấp đều là khó đối phó, là trốn phía trước Konoha thôn phòng tuyến. Nàng chỉ có thể mang lấy một chút như vậy người xuất hiện ở nơi này. Chuẩn bị tiêu diệt vận lương bộ đội. Nhượng phong chi quốc cảnh nội Konoha bộ đội không thể không lui binh. Mà còn nàng làm như vậy, cũng bất quá là học tập Sakumo mà thôi. Nếu không phải Sakumo ẩn núp đến phía sau, giết con mình đốt lương thảo, Sa ẩn thôn cũng sẽ không biểu hiện kém như vậy. Bị Konoha đánh liên tục lùi về phía sau. Ishi nhìn trái phải liếc mắt, chắc chắn không có còn lại nhẫn giả tồn tại. Ngươi cái này lão gia hỏa còn chưa có chết, ta vội cái gì hoàng? Ishi nói, giọng vô cùng trào phúng. Hiện tại Chiyo bà bất quá so Danzo mấy tuổi, chính là 47-48 bộ dáng. Bất quá bởi vì thường xuyên chinh chiến, cho nên gương mặt trên phá lệ già nua, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Trước không giết ngươi, hôm nay ta liền đem nó bổ trên. Chiyo bà lấy ra một cái quyển trục. Sau khi mở ra văng ra 10 màu trắng khôi lỗi. Chính là Chiyo bà nhất cường tuyệt chiêu cận tùng thập nhân chúng. Bạch bí kỹ cận tùng thập nhân chúng. Nhưng là bị dự là một người liền có thể công phá một cái thành nhẫn thuật. Tại Sa ẩn thôn cũng chỉ có Chiyo bà có thể sử dụng. Là một loại vô cùng là linh hoạt hình khôi lỗi thuật. Trước chính là cái này loại bí thuật, không chỉ có ngăn cản dưới Jiraiya cùng Ishi liên thủ, còn có cho còn lại nhẫn giả tạo thành phiền toái. Chiyo không nghĩ ham chiến, cho nên ra tay một cái chính là trạng thái mạnh nhất. Dù sao đánh nhanh thắng nhanh, để ngừa có ngoài ngạch sự tình xảy ra, còn như ngoài ra ba cái Sa nhẫn, vòng qua Ishi đến phía sau chuẩn bị hủy lương. Nhưng là bị Inosika Châu cùng một đám nhẫn giả ngăn trở. Cái này ba cái Sa nhẫn đều là tinh anh thượng nhẫn. Hơn nữa đều là Tatsumi nhất tộc. Phong độn trình độ vô cùng cao siêu. Cho dù là Inosika Châu, cũng là bị đè xuống. Chiyo bà trong tay 10 khôi lỗi. Nhưng là khôi lỗi sư tổ văn tả vệ cửa chế tạo. Từng cái đều có lấy đơn độc vũ khí. Nhẫn cụ cùng phương thức tấn công. Hơn nữa còn có mấy cái có thể liên hợp lại công kích địch nhân. Ishi nhìn thấy Chiyo lấy ra quyển trục. Chính là hợp trưởng để luyện tiên thuật chakra tiến vào ác ma hình thức. Toàn thân xuất hiện đặc thù màu xanh lá cây sâm. Con mắt cũng sẽ không là con ếch đồng tử. Mà là một loại nhìn xem cũng làm người ta quái vật kinh khủng một dạng con mắt. Tựa như đói long mắt. Không tình cảm chút nào. Phảng phất đem hết thảy đều là nhìn làm thức ăn lương. Mà ở loại trạng thái này dưới, Ishi tâm tình cũng là được ảnh hưởng, trở nên phá lệ tàn bạo, phương thức công kích đặc biệt tàn bạo, nhanh như tia chớp tốc độ xuất thủ trong lúc nhất thời cùng 10 khôi lỗi đánh không nghĩ trên dưới. Bất quá hắn trên người cũng là bị khôi lỗi trên người sắc bén vũ khí cắt ra da thịt. Vết thương hiện lên lấy không bình thường nhan sắc, nhưng là chờ một lúc chính là bị Ishi trong cơ thể kháng thể trung hòa độc tố. Mỹ thực tế bào mang đến cường đại tính kháng độc, nhượng Ishi không sợ hãi một dạng độc tố. Nhưng là cái này thập nhân chúng trên người độc tố thật giống như có chút đặc biệt. Cho dù bị kháng thể trung hòa, cũng là nhượng Ishi một trận choáng váng đầu. Ishi mấy lần nghĩ công kích phía sau Chiyo bà, nhưng là lại bị 10 khôi lỗi ngăn trở. Gần không Chiyo thân, mà Chiyo cũng là cảm thấy khó giải quyết. Tiểu quỷ này mới không thấy mấy ngày. Thực lực chính là phòng một đoạn. mà còn chính mình độc tố cư nhiên đối với hắn không hề có tác dụng. Nhượng người cảm thấy kỳ quái. Khôi lỗi thuật, tam bảo hấp hội, ba cái khôi lỗi tại Chiyo khống chế dưới chồng lên nhau. Mở ra miệng viết lấy Phật, Pháp, Tăng, máy liên quan. Nhất thời tại bọn họ phía trước sản sinh mãnh liệt long quyển phong. Đem EC hấp thu được trong trận giữa. Cường đại sức gió muốn đem EC vỡ nát. Nhưng là chỉ bất quá tại EC thân thể trên xé rách ra nói đạo huyết ngân. Bắp thịt toàn thân ngăn trở loại áp lực này. Tựa như yêu quái như vậy vai u thịt bắp cánh tay từ trong bão tố vươn ra. Nghênh lấy cuồng phong chụp vào phía trước khôi lỗi. Cứng như sắt thép cánh tay nhượng Chiyo đặc biệt cẩn thận. Khống chế ba cái khôi lỗi lui về phía sau rút lui. Nhưng là khôi lỗi rút lui tốc độ kia đuổi kịp trên EC đưa tay tốc độ. Xuống chính là bắt phía trên nhất khôi lỗi. Cho ta vỡ nát. EC toàn thân vừa dùng lực. Khuôn mặt trên đều là băng bó lên vai u thịt bắp gân xanh. Cánh tay càng là dữ tợn không ra dáng tử. Nhất là những thứ kia bao trùm xanh văn địa phương. Lân giáp giống như hô hấp một dạng run rẩy. Cho EC mang đến phá lệ lực lượng. Rắc rắc. Dùng đặc biệt tài liệu chế tạo khôi lỗi xuất hiện một cái vết rách. Sau đó là cái thứ hai vết rách. Cái thứ ba vết rách. Tiếp lấy lồng ngực thoáng cái sụp đổ. Toàn bộ khôi lỗi hoàn toàn bị bóp vỡ. Chiyo bà bà mặc dù đau lòng. Bất quá chính là vội vàng khống chế còn lại khôi lỗi công kích EC. Hiện tại khôi lỗi vỡ vụn còn không nghiêm trọng. Lấy về sửa một chút vẫn là có thể tiếp lấy sử dụng. EC nhìn thấy 9 khôi lỗi đánh tới. Không có suy nghĩ nhiều chính là gồ lên bắp thịt toàn thân. Vốn là mập mạp thân thể đột nhiên mở rộng gấp 5-6 lần. Thành một cái mập mạp cự nhân. Nhưng là sau đó thân thể chính là bắt đầu trở về áp xúc. Cuối cùng thành một cái cao 3 mét cơ thể mãnh nam. Không giống với một dạng Akimichi bội hóa thuật. Hình thể mặc dù trở nên lớn nhưng là vẫn nhiên mập mạp vô cùng. Lực công kích mặc dù cao nhưng là sự linh hoạt không mạnh. Mà bây giờ EC, đầu tiên là dùng bội hóa thuật gia tăng thân thể của mình. Sau đó lại khống chế Mỹ thực tế bào cưỡng ép nhượng cơ thể rút về. Nhượng vốn là có thể mở rộng 5-6 thước thân thể áp xúc đến 3 mét. Như vậy không chỉ có sự linh hoạt tăng nhiều. Hơn nữa lực lượng càng là sẽ tăng cường. Là một loại chỉ có thể do EC sử dụng năng lực. EC buông tay ra trong tàn phá khôi lỗi. Ngồi xổm người xuống tránh thoát mấy cái khôi lỗi công kích. Nhưng là một cái đại khảm đao từ EC góc chết vươn ra chém vào cổ của hắn trên. Chiyo trong lòng mừng rỡ. Tuy nhiên lại nhìn thấy đại khảm đao toát ra một cái lỗ hổng lớn. Mà EC cổ trên chẳng qua là nhàn nhạt vết máu. Chẳng qua là một cái bị thương nhẹ. Thật là cứng thân thể. Chiyo bà rung động trong lòng. Nhưng là mặt mũi trên chính là bất động thanh sắc. Y nhiên khống chế khôi lỗi công kích EC. Nàng và EC đụng nhau mấy chục chiêu. Mới phát hiện EC thân thể chỉ có kia loại xanh văn bao trùm địa phương cứng rắn vô cùng. Mà khác địa phương chính là yếu trên không ít. Không trách nàng thường thường nhìn thấy EC dùng bao trùm xanh văn địa phương đi cùng vũ khí đụng nhau. Cận tùng thập nhân chúng hiện tại đã bị EC hủy mất 3 cái. Còn lại dưới 7 cái cũng là khác nhau trình độ tổn thương. Nhưng là EC trên người cũng là tất cả lớn nhỏ vết thương. Mà còn ở đầu vai trên còn có một cái nhìn thấy bên trong xương vết thương. Đang chiến đấu, EC bắt một cái cơ hội. Vượt qua 7 cái khôi lỗi vọt tới Chiyo trước mặt. Cứng như sắt thép quả đấm phất xuống một cái. Chỉ cần đánh chúng lấy Chiyo thân thể tuyệt đối được không? Nhưng là quả đấm nhưng ở cuối cùng dừng lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,